Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 147. Chương 2074. Thành tựu nửa ma. 2. Bài vẽ này vô cùng tồi, thế nhưng khắp phố lớn ngõ nhỏ hiện tại nếu chú tâm lắng nghe đều có thể nghe thấy được. Tất cả các thiếu niên hiện tại đều muốn gia nhập Phi Linh Môn. Đủ để chứng minh danh khí hiện tại của Phi Linh Môn. Tin tức này truyền đi, không ít cường giả vốn do dự bắt đầu quyết định gia nhập Phi Linh Môn. Chung quanh Phi Linh Môn, nơi bị linh vũ giới tập kích hầu như bị san bằng. Không ít thế lực đều nhiệt tình tới hỗ trợ. Số người muốn xuất lực để dựa hơi Phi Linh Môn không ít. Chỉ tiếc là đều bị Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh từ chối khéo. Thế nhưng cho dù là như vậy, số người tới Phi Linh Môn hầu như là muốn đạp nát cánh cửa. Xếp hàng tới vài dặm bên ngoài. Cực kỳ chấn động. Những thế lực bên ngoài tới thăm đều được đường chủ các đường tiếp đãi một chút đã tốt lắm rồi. Những người thực lực thấp một chút thì chấp sự trực tiếp đuổi đi. Cho dù là đệ tử trong cửa Phi Linh Môn hiện tại cũng cảm thấy vô cùng tự hào. Những thế lực này muốn đi tới Phi Linh Môn để dựa dẫm, tạo mối quan hệ. Thế nên đệ tử trong cửa cũng kiếm được không ít đan dược, kim tệ không thiếu. Một đệ tử Phi Linh Môn vừa mới thu kim tệ và đan dược của một gia tộc nào đó vừa vặn bị Lưu Nhất Thủ trở về thấy được, dọa cho tên đệ tử kia biến sắc. Thế nhưng không ngờ Lưu Nhất Thủ lại không trách cứ, trực tiếp ra giá. Muốn đi vào tạo mối quan hệ với Phi Linh Môn thì phải thu nhiều một chút. Mỗi ngày chỉ có 20 thế lực được tiến vào. Ai ra giá cao thì cho vào. Đệ tử nào thu được nhiều nhất đến lúc đó còn có thể được điều đến kim đường làm việc. Kể từ đó tất cả đệ tử đều muốn mỗi ngày đi trông cửa. Đây chính là chỗ có nhiều chất béo. Vô số đệ tử trong môn nhìn thấy vậy tức thì ước ao. Đố kỵ. Mà thế lực có thể đơn giản tiến vào Phi Linh Môn cũng chỉ có gia tộc như Hoàng gia. Thân là một người trong gia tộc, bọn họ đều cảm thấy vô cùng tự hào. Phi Linh Môn càng mạnh bọn họ lại càng mạnh. Hoàng gia chủ cùng với đông đảo trưởng lão Hoàng gia mỗi ngày đều cười không ngớt miệng, thầm nghĩ lựa chọn khi trước của mình không sai. Mà Hoàng Đan ở trong Hoàng gia lúc này đã có địa vị tuyệt đối. Không ít gia tộc, thế lực, thương hội chung quanh đều muốn đem đệ tử trong tộc mình gia nhập Phi Linh Môn. Nếu như có đệ tử trong tộc trở thành đệ tử thân truyền mà nói, vậy thì đối với cả gia tộc cũng có tác dụng vô cùng lớn. Nhưng mà muốn gia nhập Phi Linh Môn cũng không dễ, muốn thành đệ tử thân truyền thì khó càng thêm khó. Trên phương diện này Phi Linh Môn không có chuyện đi cửa sau, vô cùng nghiêm túc kiểm tra, không nể mặt ai cả. Lưu Nhất Thủ, biện pháp này của ngươi không tồi, mỗi ngày chỉ để cho 20 thế lực tiến vào. Quả thực cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói với Lưu Nhất Thủ. Đương nhiên để cho bọn họ tranh đoạt đi thôi. Lưu Nhất Thủ lập tức hỏi. Đông Cung Phụng, trưởng môn thế nào rồi? Ta cũng không rõ ràng lắm, có thánh thủ linh tôn tiền bối và linh vũ đại đế ở đó đương nhiên sẽ không có việc gì. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Trong Phi Linh Môn lúc này đã xuất hiện thêm một đám lớn kiến trúc. Trong lúc đại chiến cũng có vô số kiến trúc bị phá hủy. Thế nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá nhiều với Phi Linh Môn. Trên một sân rộng, lúc này có hơn 2.000 đệ tử đang học những kiến thức cơ bản. Mọi người không dám lười biếng bởi vì người phụ trách bọn họ chính là cường giả Vũ Đường. Cho dù những đệ tử này là đệ tử thân truyền được Phi Linh Môn coi trọng thế nhưng cường giả Vũ Đường vẫn không chút khách khí. Trong chúng đệ tử Nhiếp Phong cũng có mặt ở trong, kiến thức cơ bản của hắn cực kỳ vững chắc. Thậm chí là lúc nghỉ ngơi hắn còn luyện tập gấp bội. Bởi vì hắn biết hắn không thể làm cho sư phụ mất mặt. Hắn là đệ tử của sư phụ.

thủ ấm trong tay được kết. Thân hình chuyển động. Một đạo quang cháo bằng linh lực lập tức bao phủ thân thể nàng. Kể cả đứa bé ở bên trong thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang quay về phía trước bắn đi. Sư muội, mệnh lệnh của sư phụ khó cãi. Muội chú ý. Nói xong. Lập tức có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Linh lực trong cơ thể bạo phát. Trực tiếp chắn trước người Mộ Dung Lan Lan. Cố khí tức của người này cũng không dưới mỹ phụ mặc cung trang màu trắng kia bao nhiêu. Sợ rằng cũng đã tới linh vương cửu trọng. Thủ ấm trong tay Mộ Dung Lan Lan bỗng nhiên biến đổi, linh lực ba đồng bỗng nhiên được đánh ra. Phanh phanh. Hai người giao thủ, linh lực va chạm thanh âm trầm muộn vang vọng trên bầu trời. Kinh khí đáng sợ giống nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thủy triều nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Khiến cho cả phiến không gian này có cảm giác vặn vẹo. Trời. Trong sơn trang yên tĩnh này tức thì có không ít thân ảnh nhìn lên bầu trời cả đám nhìn chân chối. Đó không phải là Lan muội tử sao? Không ngờ Lan muội tử lại bay được. Hóa ra Lan muội tử lại mạnh mẽ như vậy. Lan muội tử cẩn thận. Trong sơn trang thôn dân một mạc lên tiếng cổ vũ, thế nhưng cũng không giúp được gì. Khục khục. Hai người Mộ Dung Lan Lan và Thủy Nguyệt đánh ra công kích, thân thể bị đánh lui về phía sau. Mộ Dung Lan Lan dựa thế lần nữa chạy trốn. Nhưng thân ảnh xinh đẹp vừa mới di động. Phía trước lại có một đạo trường ấm đánh tới. Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, trường ấm trong tay lập tức bổ ra. Trước trường ấm trong không gian xuất hiện từng vết lún giống như cái ao nhỏ. Linh lực bàng bạc từ trong cơ thể bạo phát. Phanh. Hai đạo trường ấm lần nữa va chạm cũng không tạo thành động tĩnh lớn. Hai đạo công kích lặng lẽo tiêu tán trong không gian. Sưu. Tấm lụa trắng trên cổ Thủy Nguyệt tung bay, linh lực bạo phát. Ánh mắt nhìn Mộ Dung Lan Lan tràn ngập sự bất đắc dĩ. Bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ. Trong chớp mắt bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Thủ ấm trong tay biến hóa. Nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấm mang theo xu thế sấm sét cấp tốc đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Thực lực của Thủy Nguyệt sư tỷ gần đây tiến bộ không ít a. Thân ảnh xinh đẹp của Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cũng nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo chỉ ấm. Đều là tỷ muội đồng môn cho nên linh khí mà các nàng tu luyện cũng không khác là bao. Chỉ ấm đem theo không gian vặn vẹo va chạm vào nhau. Sưu sưu. Lực lượng mạnh mẽ ầm ầm va chạm, kình phong đáng sợ trực tiếp tạo thành một mảnh hỗn loạn trong không trung. Sưu. Mà trong nháy mắt này Mộ Dung Lan Lan không có dừng lại một chút nào. Thân ảnh xinh đẹp giống như một chú chim đột nhiên tăng tốc. Thân ảnh nhanh chóng lao về phía sau. Sư muội, muội trốn không thoát đâu. Âm thanh của kính hoa vang lên. Thân ảnh xinh đẹp trong nháy mắt xuất hiện trước người Mộ Dung Lan Lan. Một cỗ linh lực dẫn theo năng lượng thiên địa phô thiên cách địa hội tụ. Kình phong cường hãn trực tiếp xé rách không khí. Trong chớp mắt thân thể trực tiếp xẹt qua không gian mang theo một đạo quyền ấm bàng bạc. Cách không đánh một quyền về phía Mộ Dung Lan Lan. Quyền ấm khiến cho không gian vặn vẹo. Thanh âm bạo liệt đáng sợ vang vọng trong không gian mang theo linh hồn công kích bàng bạc cùng với kình khí sắc bén khiến cho gợn sóng giống như vấn thạch từ trên trời rơi xuống. Sư tỷ, xin lỗi. Nhìn quyền ấm phía xa, ánh mắt Mộ Dung Lan Lan khẽ đổi, cánh tay khẽ vỗ mo cái. Khí tức bạo phát tới cực hạn, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bao phủ về phía quyền ấm kia. Sưu sưu. Năng lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ quyền ấm màu trắng. Dưới năng lượng vô hình này quyền ấm kia lập tức dừng lại. Bên ngoài quyền ấm nhất thời bị một tầng năng lượng bao phủ. Năng lượng vô hình lan tràn ra chung quanh, tràn ngập trên không trung. Phanh phanh.